12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 111 trà xanh may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc ngày học vất vả, Bạch Dương nhanh chóng trở về nhà thay đồ rồi đợi Nhân Mã chở mình bằng con xe máy tới công ty Glamour gặp chị Ninh. Hôm nay là ngày đầu tiên Bạch Dương học tập, không thể đến trễ dù cho có lố vài phút, như thế gây ấn tượng xấu tới mọi người, đặc biệt là Thư Đi. Vừa đặt chân đến công ty, chị Ninh chạy ra đón Bạch Dương với tâm trạng vô cùng vui vẻ, phấn khởi và có hơi ngạc nhiên do sự hiện diện của Nhân Mã. Bạch Dương lúng túng rối rít xin cho Nhân Mã đi theo xem, mong là chị Ninh không ngại mà cho phép điều này. Thật không ngờ chị Ninh lại cho phép, còn rất niềm nở nữa kìa, khác xa so với những gì Bạch Dương nghĩ. Nói rồi cả ba người bước vô trong công ty rồi đi lên phòng luyện tập, tại đây có vài cô gái cùng hai ba chàng trai đứng chờ sẵn trong ấy. Nghe Ninh nói thì bọn họ cũng tới đây học tập như Bạch Dương, tất cả sẽ được chị Ninh chỉ dạy, trừ các bạn trai là người Ninh nhờ trợ giúp cho việc huấn luyện. Chủ yếu công việc của họ là hỗ trợ về phần nước, làm ban giám khảo thôi. Một chút hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt xinh xắn của Bạch Dương, cô cứ ngỡ rằng mình sẽ học tập riêng với chị Ninh chứ không phải chung với nhiều người như vậy, bản thân cô hơi ngại vì hầu như học viên của chị Ninh không ai bằng tuổi nhau cả, rất khó để giao tiếp. Lựa chọn dắt theo Nhân Mã là lựa chọn đúng đắn, mà nhiều khi Nhân Mã đã biết trước chuyện Bạch Dương cảm thấy cô đơn ở đây nên mới nằng nặc đòi theo. Tuy nhiên Nhân Mã lại có chút buồn bởi ngồi trong đây chán vô cùng, ba anh trai kia có qua bắt chuyện nhưng Nhân Mã chẳng thèm để ba người ấy vào mắt, tiếp tục chống cằm quan sát Bạch Dương. Ninh vỗ tay gây sự chú ý ngầm bảo mọi người tập trung lại đứng thành hình vòng cung, còn mình đứng ở giữa đối diện với mọi người rồi cất giọng dịu dàng rằng. Hello mọi người, tôi là Ninh Mia và là người huấn luyện mọi người trong thời gian này, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhá. Dứt lời Ninh khẽ cúi người trông rất lịch sự và thân thiện. Mọi người đứng đối diện cũng cười tươi gật đầu rồi cúi đầu chào lại. Sau đó Ninh nói tiếp, bây giờ mọi người giới thiệu tên tuổi nhé, bắt đầu từ cô bạn cao giáo sở hữu tóc xanh lá đi. Cô gái tóc xanh lá nghe vậy liền bắt đầu giới thiệu. Xin chào mọi người, tôi là Sang Ân 23 tuổi, mong mọi người giúp đỡ. Tiếp theo đó cô gái bên cạnh cũng giới thiệu, người này giới thiệu xong lại đến phiên người kia. Cứ thế theo trình tự hình vòng cung cuối cùng cũng đến phiên Bạch Dương, ngữ điệu Dương hơi e dè cất lên. À em chào mọi người, em là Bạch Dương, năm nay 17 tuổi và sắp lên 18 Các cô gái trước đó ngay cả ba anh chàng ngồi gần Nhân Mã đều bất ngờ không kìm được thốt lên. Tính ra trong căn phòng này chỉ có mỗi Bạch Dương là chưa 18 tuổi, vậy mà lại được chị Ninh chú ý tới rồi nhận làm học trò, họ đoán trong bụng Bạch Dương ắt hẳn rất có tài năng tiềm ẩn và may mắn Ninh phát hiện ra điều đó, có lẽ họ không nên coi thường một cô bé chưa 18 tuổi. Riêng Nhân Mã đang cười thầm một cách hãnh diện, anh biết thế nào chiếc người yêu của mình cũng khiến người khác trầm trồ cho mà xem, điều anh đoán quả nhiên thành sự thật, xem ra ủng hộ Bạch Dương là điều không sai, mà chẳng biết thằng nào bữa từ chối cho Bạch Dương đến đây nữa, đúng là ngu hết chỗ nói. Chị Ninh phì cười nói tiếp, ok vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nghe sơ về những điều cần biết nhé, nào mọi người ngồi xuống cho đỡ mỏi chân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và thế là buổi học diễn ra một cách thuận lợi. Song song đó tại nhà cự giải, chiến tranh lạnh giữa hai mẹ con nhà giải đã nổ ra. Vừa đặt chân vô trong nhà chưa kịp cởi giày ra bỏ lên kệ thì mẹ cự giải đã tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Cự giải buông một tiếng thở dài tháo giày ra bỏ lên kệ cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể bước vô trong đối diện với mẹ mình. Dường như mẹ cự giải không thể bỏ lỡ chút thời gian liền gằn giọng bảo anh đứng lại. Anh tặc lưỡi chán nản xin mẹ cho mình lên lầu cất cặp tắm rửa xong xuôi cho thoải mái người rồi hãy nói chuyện, mặc dù anh đang muốn chạy lên phòng khóa cửa từ chối cuộc nói chuyện đây. Ấy thế bà Chi xem lời cự giải nói như gió thoảng mây bay tiếp tục gằn giọng, ngữ điệu nghe vô cùng nghiêm trọng đến nổi bà Chi bỏ cuốn sách đang đọc xuống, lườm cự giải bằng cặp mắt ăn tươi nuốt sống đối phương. Cự giải biết mình chẳng thể làm lung lay người phụ nữ lạnh lùng này đành cắn răng ngồi xuống ghế bên cạnh thả chiếc cặp xuống dưới chân. Chi tựa lưng vào lưng ghế xa, lông chậm chậm lia mắt sang nhìn cự giải vẻ mặt chán nản, bà nói. Nghe đây, con cái phải làm theo lời ba mẹ, tốt nhất con nên ngoan ngoãn làm theo hôn ước chúng ta sắp đặt. Cự giải đánh mắt sang phía khác chống cằm đáp, hừ lý do không hợp lý, mẹ đừng ép con làm điều con không thích. Hôn ước có lợi cho gia đình mình, hãy vì gia đình mà thực hiện theo đi. Dứt lời Chi đứng dậy đi ra ngoài cửa vẫy vẫy tay chào ai đó. Cự giải tò mò ngoái đầu nhìn ra đằng sau quan sát mẹ mình. Từ bên ngoài một thân ảnh tóc cam vàng nổi bật xà vào lòng Chi rất tự nhiên, nối tiếp theo đó là một người đàn ông cùng một người phụ nữ trạc tuổi Chi ăn mặc rất lịch sự và cao sang. Nhận ra ba người khách ấy, Cự Giải siết chặt nắm đấm không còn hứng thú tò mò mà quay phắt lại đằng sau, bực tức đấm mạnh vô thành ghế. Không ngờ chi mời gia đình sư Trâm tới tận đây để bàn chuyện, vậy mà không dẫn theo sư tử, rõ ràng gia đình sư tử và chi đều có điểm chung là ghét sư tử không vì một lý do nào hết. Đứng ngay cửa trò chuyện vài ba phút thì bốn người bước vô phòng khách ung dung ngồi vào ghế như không quan tâm đến nét mặt khó nhìn của Cự Giải. Sư Trâm lại càng bình thản, tự nhiên hơn ba mẹ của mình, tùy tiện ôm lấy cánh tay của Cự Giải luôn miệng gọi anh là anh yêu khiến cho Giải phát điên lên, hất mạnh sư Trâm ra. Chỉ chứng kiến toàn bộ, ho vài tiếng ra lệnh cho Cự Giải đi đỡ Trâm lên, buộc anh đối xử nhẹ nhàng với vợ tương lai. Nhắc đến vợ tương lai, Cự Giải càng nóng thêm, đời nào cậu chấp nhận sư Trâm giả tạo làm vợ tương lai mình chứ, cậu đập bàn đứng dậy tuyên bố. Vợ tương lai của con là sư tử chớ không phải con à này. Dứt lời Cự Giải xách cặp lên tính bỏ đi nhưng Chi liền bảo. Nếu con không nghe lời thì dứt khoát con bé sư tử đó sẽ không tồn tại trên đời. Không tồn tại trên đời. Câu nói đó rõ ràng tác động mạnh đến tâm lý Cự Giải. Đây hoàn toàn không phải lời nói đùa, hơn nữa anh biết rõ mẹ mình đã nói thì phải làm cho tới cùng không bỏ giữa chừng. Cự Giải quăng cặp lên cầu thang, cúi mặt xuống cất gót tiến lại chỗ sư Trâm. Trâm mừng rỡ đưa tay ra chờ Cự Giải nắm lấy tay mình rồi kéo mình lên, tiếp theo đấy do mất đà Trâm xà vào lòng Cự Giải một cách tự nhiên nhất. Tưởng tượng thôi Trâm đã đỏ bừng mặt phấn khởi chờ những điều mình vừa tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên đời không như là mơ, Cự Giải nắm chặt cánh tay sư Trâm rất mạnh bạo, mặt Trâm bỗng nhăn lại vì cái nắm thô bạo ấy. Rồi Cự Giải kéo cô đứng dậy, khi cô ả định ngã vào lòng anh thì anh đã nhanh hơn lùi ra sau một bước, cũng may cô ta còn đủ tỉnh táo mà vội đứng vững giữ thăng bằng. Xong xuôi màn, đỡ, dậy, Cự Giải nhíu mày nhìn sư Trâm rồi đánh mắt sang chiếc ghế mình vừa ngồi ngầm bảo Trâm tự giác vác xác qua đó ngồi. Cặp mắt ánh lên tia căm thù, gây cho người khác nỗi sợ hãi làm Trâm có chút run vội vàng ngồi xuống ghế. Chỉ nhếch môi thành đường cong hoàn hảo, không phải gọi là hài lòng nhưng ít ra cũng được do mới bắt đầu làm quen có thể còn ngại, đành đợi thời gian sau phát triển mối quan hệ. Bà bấy giờ mới vào chủ đề hôn ước cụ thể hơn với gia đình sư Trâm, bà nói. Để cho hai công ty phát triển nhanh tôi đề nghị khi cả hai đứa đủ 18 tuổi sẽ tiến hành kết hôn, ngày giờ tôi cũng đã chọn xong hết rồi hai vị có thể xem qua. Ba sư Trâm nhận lấy bản kế hoạch tổ chức hôn lễ trầm trồ với tài sắp xếp của Chi. Mọi thứ quá hoàn hảo, không còn gì bàn cãi thêm đến cả danh sách khách mời, số lượng khách mời dự đều có trong bản kế hoạch nơi tổ chức hôn lễ cũng có. Thời gian tổ chức tỉ mỉ từng chi tiết cụ thể từng giai đoạn nào là thời gian khách mời đến, các chương trình văn nghệ, trao nhẫn cưới đều có đủ. Xem xét xong xuôi, ba mẹ sư Trâm đồng loạt ký vào bản cam kết rất mong hai bên gia đình thuận lợi về kinh tế lẫn tình cảm. Cứ ngỡ mọi chuyện xong xuôi, gia đình sư Trâm ra về để Cự Giải dễ thở một xíu nhưng không, họ được mời ở lại ăn tối. Cự Giải siết chặt nắm đấm xin phép mẹ cho mình đi lên phòng tắm rửa thay đồ, rồi sau đó xuống ăn bữa tối. Sau khi nhận được sự cho phép, Cự Giải vác cặp lên đi lên trên phòng. Còn mọi người bên dưới sẽ ngồi trò chuyện, nói về cách tách Cự Giải và sư tử ra. Đoạn Cự Giải khóa trái cửa, đi lấy bộ đồ trong tủ quần áo rồi cởi Iota Á Sigma viết thường đồng phục của mình ra thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Sư Trâm ló đầu mình vào, vẻ mặt bất ngờ trước thân hình sau lớp áo đồng phục bấy lâu nay bị che giấu. Trâm gật gù tự nói trong lòng bảo sao sư tử lại mê mẩn đến thế, dù gì con ả sư tử cũng giống cô là đều mê tài sản và nhan sắc của Cự Giải. Cô gái với cái nét kỳ cục đó bước vào trong phòng làm Cự Giải giật mình nhíu mày nhìn cô ta, tức giận hỏi. Sao cô vào được đây? Không thấy tôi đang thay đồ hay sao mà không cút ra khỏi đây? Ấy dù sao cũng là vợ chồng tương lai, nhìn trước miếng có chết ai đâu nè anh yêu. Bị mắng thế sư Trâm vẫn mặt dày bước vào phòng, trên tay cầm chìa khóa dự phòng lắc qua lắc lại trêu ngươi Cự Giải. Anh thay đồ hả, có cần em kỳ lưng cho anh không? Kỳ cho sạch cái nết cô trước đi rồi muốn làm gì thì làm. Nhìn cô ngứa hết cả mắt cút ngay khi tôi còn lương thiện. Cự Giải chỉ tay về phía cửa, đôi mắt trợn lên cảnh cáo sư Trâm. Sư Trâm bĩu môi bay lại ôm chặt cánh tay Cự Giải, cố tình đưa tay sờ cơ bụng anh. Ngay lập tức Cự Giải đẩy Trâm ra ngã lên giường khiến đầu óc cô ta suy diễn tới những cảnh vợ chồng sau hôn nhân, cô ta lại nghĩ đấy là sự thật sắp xảy ra liền tỏ ra ngại ngùng, e thẹn. Nhìn biểu hiện của Trâm là Cự Giải biết ngay cô ta đang nghĩ lung tung thứ gì, thôi thì cũng mặc kệ để cho cô ta ảo tưởng còn mình đi tắm, sẵn tiện trong lúc Trâm đang bận ảo tưởng mà cướp chùm chìa khóa dự phòng vào phòng tắm, nhanh tay khóa cửa phòng tắm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau cự dài mở cửa phòng tắm ra đã thấy Sư Trâm đang cầm cuốn album ảnh trong ngăn bàn, coi tới coi lui thứ gì đó trên mặt thể hiện sự khinh bỉ. Sư Trâm biết rõ cự dài đã tắm xong nên dùng ngữ điệu coi thường bảo. Ôi trời, nhìn coi con ả sư tử này giả tạo chưa kìa, gượng cười rồi bày đặt quấn quýt trông gớm phát ói. Rõ ràng con ả này chẳng xứng với anh yêu của em, sao anh yêu cứ mãi bám theo nó vậy, có ngày nó đá anh đấy. Em với anh rất hợp nhau vì đều có nhan sắc và là trai gái ngoan, anh nên bỏ con đó mà theo em này. Em sẵn sàng hy sinh tất, chưa nói hết câu cự dài bức sức cắt lời. Cô sủa đủ chưa, sủa cái giống gì sủa lắm vậy? Bộ cô nghĩ cô được mẹ tôi cưng chiều thì muốn nói gì thì nói à, tôi cấm cô nói xấu về sư tử, chỉ cần một lời cô thốt ra là tôi cho cô một đấm. Cô bảo tôi với sư tử không hợp nhau á, cô tùy tiện cho là mình hợp với tôi vì có đặc điểm giống nhau. Cự dài ngừng một lát đi về phía bàn học lấy trong ngăn tủ ra cái vòng cổ cho cún quăng vào người Sư Trâm bảo. Tôi thấy cô với con chó dưới quê tôi nuôi giống nhau kìa, đều sủa bậy y chang nhau, sao hai người không kết hôn luôn đi. Anh, Sư Trâm cứng họng không chấp nhận được, buộc miệng phun ra lời nói thiếu suy nghĩ. Con sư tử cũng là chó đấy. Á, cự dài điên lên bóp cổ Sư Trâm, cô ta khó thở vô cùng, dáng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay siết chặt cổ mình. Đôi mắt cự dài đỏ ngầu lên, gân nổi thấy rõ mặc cho Trâm có vùng vẫy bao nhiêu thì vẫn bóp cổ cô ta. Anh hận mình không thể quăng cô ta cho chó hoang cắn sạch sẽ cô ta cho khuất mắt mình mà chỉ có thể dùng tay bóp cổ. Điều này sư tử đương nhiên không đồng tình nếu chứng kiến nó, nhưng cự dài đã quá giới hạn chịu đựng rồi, dùng sức mà bóp chết cô ta. Chấm, em, si, xin, lỗi, Sư Trâm chắc chắn mình không thể sống nổi nếu như không nói lời xin lỗi. Cự giải ấy thế vẫn tức giận nhưng trước mắt thả Trâm xuống vì nghĩ rằng Giota ếch chết cô ta có nước bẩn tay, không xứng để mình Giota ếch. Khi vừa được thả xuống, Trâm ngồi phịch xuống dưới đất ho liên tục cố gắng lấy không khí điều chỉnh hơi thở của mình. Ban nãy Trâm vừa mới trở về từ cái chết sao, nếu như cô không nói xin lỗi thì ắt hẳn khoảnh khắc cô lìa đời sẽ xảy ra ngay tại căn phòng này. Cô ta tức giận đập mạnh tay xuống sàn, răng trên cắn môi đến mức chảy cả máu vì cô ta quá tức giận, quá âm ức. Tới giờ Trâm vẫn không hiểu con ả sư tử đó có thứ gì mà khiến cự dài muốn Giota ếch chết cô đến như vậy, không lẽ trong mắt cự dài cô chỉ là sâu bọ mà anh tùy tiện dậm lên và Giota ếch chết nếu gây ảnh hưởng sư tử. Thật ra sư tử quan trọng cỡ nào, cự dài chỉnh lại cổ tay áo của mình, cầm cuốn album thương xót cho nó vì đã dính bẩn của con ả nham hiểm ấy. Cầm cuốn album trên tay, anh nâng niu vuốt ve nó mặc cho nó là một món vô tri vô giác. Trâm nhìn thấy cảnh đấy càng tức hơn, nhận thức ra mình hoàn toàn không bằng cuốn album ấy. Đặt cuốn album vào ngăn bàn một cách cẩn thận, khóa ngăn bàn lại bằng chìa khóa duy nhất không ai sở hữu rồi móc nó vào dây của ốp điện thoại. Trước khi bước xuống lầu ăn tối, cự dài trừng mắt nói. Chuyện hôm nay liệu hồn giữ im lặng, bằng không tôi kêu người quăng cô cho chó ăn. Hy vọng cho nó thèm loại thịt thối của cô. Hừ con ả phiền phức, rầm, cánh cửa đóng sầm lại vang lên một tiếng thật to, biểu hiện cho ngọn lửa nóng giận bên trong cự dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sư Trâm như phát điên không kìm chế được bản thân, tức tối đập mạnh tay xuống sàn một lúc một đau hơn, cô ta cho rằng sàn nhà chính là mặt sư tử cho cô ta tùy ý đấm chút cơn giận của mình. Đối với Trâm, mọi thứ của sư tử đều là của Trâm, sư tử có thứ gì thì buộc thứ đó phải thuộc về Trâm ngay cả hạnh phúc hay bạn bè. Tại vì sao? Tại vì Trâm là em có quyền lấy hết đồ của chị thì biết nhường cho em những thứ em muốn. Đó là luật lệ Trâm đặt ra cho sư tử suốt mấy năm qua, sư tử không hề phản đối, chỉ riêng lần này dính đến tình yêu là sư tử không nhường cho Trâm. Con quỷ cái, tao không có mày cũng đừng mơ có. Trong lúc ăn, Trâm không ngừng nhõng nhẽo đòi cự dài gắp đồ ăn cho mình, đòi đút thức ăn cho cự dài. Do có mẹ mình ở đây, cự dài buộc phải làm theo lời Trâm nói, trong mắt dài mà nói hành động này khác nào đút cho chó ăn đâu chứ, đã thế Trâm còn làm bộ nhõng nhẽo ngây thơ lắm trông kinh tởm phát ớn. Dài ca cầu mong bữa ăn này kết thúc rồi gia đình kia mau mau xéo về nhà cho xong chuyện, phải làm những hành động kinh tởm chắc tối nay cự dài gặp ác mộng mất. Ngày hôm sau, cự dài đã ra khỏi nhà từ rất sớm chạy sang nhà Thiên Bình lánh nạn để có gì sư Trâm có tìm đến nhà cậu thì sẽ bỏ về vì không thấy cậu đâu. Cũng may sáng sớm tinh mơ Thiên Bình với song tử bận đi mua đồ cho mẹ kế của song tử nên cự dài có thể qua nhà lúc sớm, không làm phiền đến gì thủy xuống mở cửa cho mình. Hiện tại cự dài đang chờ sư tử sang nhà Thiên Bình để cùng mình đến trường, nhưng lẽ ra giờ này sư tử có mặt rồi, ngày hôm qua đã hẹn nhau trước rồi sao giờ này sư tử chưa đến. Sư tử thường là người tới sớm nhất trong các buổi hẹn, hiếm khi nào sư trễ hẹn mà lúc sư tới trễ là sẽ nhắn trước cho mọi người bảo khỏi chờ hoặc là ráng chờ thêm 5-10 phút. Ngồi chờ gần 30 phút cự giải vẫn chưa thấy sư tử đến, tin nhắn thì chẳng thấy gửi dù chỉ một tin, không lẽ sư tử chưa tỉnh giấc nên không thể nhắn tin báo trước. Bỗng nhiên trong lòng cự giải nhói lên cảm giác bồn chồn, lo lắng có chuyện gì đó với sư tử. Hôm qua trông sư châm điên lắm, có khi nào nghĩ ra chuyện bậy bạ hãm hại sư tử cũng nên. Nghĩ thôi, chân cự giải không chịu đứng im nữa mà lập tức bắt xe qua nhà sư tử kiểm tra, vừa đi cự giải vừa cầu sư tử chưa xảy ra chuyện gì hết, nếu sư tử có bị gì thì anh nhất định không để yên cho châm. Tại trường, Thiên Bình và Song Tử mua đồ xong đem cất ở nhà Song Tử thì kéo nhau đến trường trước, không quên nhắn cho cự giải để giải với sư khỏi chờ hai chúng nó. Bình và Song tung tăng đi lên lớp tưởng hai đứa nó là người tới sớm nhất nhưng thật ra đã có vài bóng ngồi trong lớp rồi. Song Ngư và Sử Nữ đang tâm sự chuyện gì đó về con gái thấy Song Tử bước vào lớp liền lôi cậu nhập hội. Bình nghiêng đầu khó hiểu nhìn ba người này đang thì thầm to nhỏ chuyện bí mật nào đó, cô chạy sang chỗ Bảo Bình và Ma Kết hỏi chuyện nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Từ sớm khi vào lớp, Song Ngư với Sử Nữ đã kéo nhau lên bàn, Song Ngư đuổi Bảo Bình xuống dưới ngồi chung với Thiên Ít, có điều Thiên Ít bận gì đó bên hội học sinh nên Bảo Nhi phải qua chỗ Ma Kết ngồi cho đỡ buồn. Cứ mỗi lần Ma Kết và Bảo Bình rón rén lên chỗ bàn đầu để nghe lén câu chuyện thì Song Ngư ra hiệu cho Sử Nữ im lặng, sau đó quay phát ra sau đuổi Bảo với Kết về chỗ rồi hai anh chàng tiếp tục nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn hai tên này có âm mưu không cho hội con gái biết, có khi nào là đang nói xấu hội chị em và bàn kế hoạch để làm cuộc khởi nghĩa lật đổ các chị em chăng? Đây là một vấn đề cần tập hợp nữ trong lớp lại để tìm hiểu. Trong lúc ba cô nàng đang suy nghĩ ba anh kia đang nói chuyện gì thì bọn họ đã kéo nhau đi đâu mất rồi, trong lớp chỉ cần ba cô nàng xinh xắn và Kim Ngưu đang nằm gục trên bàn ngủ say. Ngư, Sử và Song kéo nhau đi xuống tầng của khối 11 rồi tụ tập đứng ngay cầu thang cạnh lớp 11A thấp thó quan sát các học sinh trong lớp. Không thấy đối tượng mình đang kiếm bọn họ có hơi hụt hẫng một xíu vì kế hoạch chưa thực hiện mà đổ vỡ. Cả đám đang định đi lên lầu thì đối tượng họ kiếm bỗng dưng xuất hiện và bước vào lớp, Song Ngư mới lật đật chạy xuống ra hiệu cho hai người bạn của mình nấp vào đâu đó còn không đi tới chỗ hẹn trước. Sử và Song gật đầu dắt tay nhau chạy xuống chỗ hẹn không quên chúc Song Ngư thành công. Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, Song Ngư chỉnh trang lại đầu tóc cho thật phong độ, điển trai dễ dàng tiếp cận mục tiêu. Anh khẽ đẩy cánh cửa lớp ra ló đầu vào bắt chuyện với cô gái đang chuẩn bị cầm khăn lau bảng đi giặt. Cô gái ấy đơ ra một lúc vì nhan sắc của đàn anh, cô cười tươi thân thiện hỏi. Cho hỏi anh có cần gì không ạ, Song Ngư gãi đầu cười đáp. À nhờ em nhắn với bạn sư châm qua khu thực hành lý để gặp cự giải. Nhờ em nhé, dạ vâng, Song Ngư vẫy tay chào cô gái ấy rồi bỏ đi mất. Cô gái đó đỏ mặt vì được trai đẹp vẫy tay chào, mấy đứa con gái khác trong lớp thấy bạn mình nói chuyện với trai đẹp liền bu lại hỏi xem đàn anh kia là ai. Do mãi ngắm say sưa vẻ đẹp ấy cô gái kia quên nhìn phù hiệu trên áo, quên hỏi tên của đàn anh chỉ nhớ lời anh ấy dặn. Cô gái ấy chắp hai tay xin lỗi các bạn nữ hứa lần sau có gặp lại cô nhất định sẽ xin được địa chỉ liên lạc của anh đẹp trai ấy, sau đấy cô gái chạy tới chỗ sư chám nói. Sư châm này, có anh đẹp trai khối 12 nhắn bà là qua khu thực hành lý để gặp cự giải đó. Vừa nghe nhắc đến cự giải mắt sư châm sáng lên như thấy vàng, ngưng việc nghịch điện thoại vội vàng chạy xuống nơi được nhắc đến. Mấy nữ sinh khác thấy ganh tị với sư châm, dù sao châm cũng mới chuyển đến mà được đàn anh khối trên kiếm đã vậy còn rất đẹp trai, đúng là trai tài gái sắc luôn tìm đến nhau. Chuyển cảnh sang chỗ nhóm ba người Sử, Song và Ngư. Ngay khi thấy Song Ngư vui vẻ chạy xuống chỗ hẹn thì Sử và Song biết chắc bước đầu kế hoạch đã hoàn tất. Việc họ cần làm là đợi sư châm xuống khu thực hành lý rồi triển khai bước tiếp theo. Thoáng chốc họ đã thấy thân ảnh sở hữu mái tóc nổi bật đang loay hoay đi kiếm ai đó, Song Ngư đại diện bước ra chào sư châm. Sư châm không phải dạng ngây thơ gì cả, vừa thấy Song Ngư là cô ta đã lùi ra sau một bước cho mày hỏi. Tôi tới đây tìm cự giải sao anh lại xuất hiện, anh tính dụ tôi sao dừng có mơ. Không hề, chẳng qua cự giải bị Tào Tháo dí nên nhờ anh dắt em tới chỗ để quà thôi. Hình như cậu ta sắp tỏ tình em hay gì ấy, hoa rồi quà rồi nhẫn đủ thứ hết. Song Ngư vừa nói vừa xua tay phủ nhận ý của sư châm, đứng sang một bên nhường đường cho sư châm đi. Cô ta nghe tỏ tình liền biết lời đe dọa của chi có tác dụng đến giải nên hào hứng đi theo hướng Song Ngư chỉ. Đằng sau, Song Ngư nhếch miệng nở nụ cười đầy sự mưu mô thầm bảo con mồi đã lọt vào lưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai cất gót tiến về phía cầu thang sau khu thực hành lý, thường thường cầu thang phía bên đây ít ai qua lại, trừ khi giờ ra chơi tất cả học sinh đều đổ ào xuống mới có người đi ngang cầu thang này, nghe nói phía bên đây hay xuất hiện rết rán cùng vài con sâu bọ khác. Bước vô chỗ u ám, Trâm không nghĩ nhiều cho rằng cự giải đang tạo bất ngờ cho cô nên khi bước vô vị trí cô ta đứng yên chờ đợi. Lúc này Song và Sử đứng nấp ở góc đối diện mới xuất hiện khiến Trâm hơi ngạc nhiên có chút đề phòng. Song Ngư từ đằng sau đi lại vỗ tay chúc mừng kế hoạch dẫn dắt con mồi vào lưới đã hoàn thành. Trâm nhận ra mình đã bị lừa tới đây sau khi nhìn xung quanh không có thứ gì gọi là hoa hay quà, liền cắn môi định phóng thật nhanh để thoát khỏi đây nhưng quá muộn. Sử nữ đứng chặn đường Trâm rồi đẩy nhẹ Trâm về vị trí cũ. Song Tử đút tay vào túi quần chậm rãi bước lại, hơi cúi người xuống cho bằng chiều cao với Trâm rồi nói. Nói cho em biết chỗ này không ai qua lại, do em mới vô trường chắc chưa biết nên nay tụi anh dắt em đi tham quan nhé. À đừng có la nha, la rồi cổ họng bị khan tiếng tụi anh không liên quan gì đâu đấy. Các anh, tính làm gì tôi, nếu đánh tôi thì các anh bị hạ hạnh kiểm đó. Sư Trâm đắc ý nói. Đâu có, tụi anh không thích động tay động chân với con gái đặc biệt là loại trà xanh như em, đụng vô giơ tay. Sử nữ trưng bộ mặt ngây thơ ra, hồn nhiên đáp. Chứ các người tính làm gì tôi. Tôi báo giám thị bây giờ. Báo giám thị hả? Ê nó báo giám thị kìa mày há há há. Song Tử ôm bụng cười, khều khều Song Ngư. Một đứa mới vào trường như em liệu có ai tin tụi anh ba người còn em chỉ có một giám thị sẽ tin ai? Song Ngư nói thêm, với lại không gặp em trong trường thì tụi này cũng gặp em ở ngoài, mấy cái vũ trường em hay tới tụi anh đều biết. Hội đồng thì ngon lắm, cũng là lũ rác thôi. Sư Trâm khoanh tay cười khinh ba người đối diện. Thì tụi anh học tập theo ai đó kêu mười mấy người đi chặn đường ba nam sinh, toàn lũ yếu ớt bỏ chút thời gian ra là xử đẹp hết. Song Ngư phủi phủi tay nhớ tới chuyện hôm qua, đồng thời đó là lý do có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Sư Trâm nghe đám mình thuê bị xử đẹp thì vô cùng ngạc nhiên, cô đã tìm chúng ở các trang hội bảo kê với mức giá rất đắt tưởng chừng chúng làm được việc nhưng không ngờ đều bị ba người là học sinh xử sạch. Rõ ràng hôm qua có nghe đoạn ghi âm ba người bọn họ cầu xin tha mạng, hóa ra tất cả chỉ là giả, vậy là Trâm vừa bị mất tiền vừa bị lừa ngược lại. Thấy cô bé giỏi võ mồm bỗng lặng thinh, Sử nữ quay sang bên trái lấy cái hộp giấy ra bảo trò vui bây giờ mới bắt đầu. Sử Trâm tò mò ngước lên thì đập vào mắt mình là một hộp chứa đầy những con sâu bọ đã chết một nửa, hai ba con ốc sên thì đang bò một góc ở hộp. Thôi xong cô rồi, thà bị đánh còn sướng hơn bị sâu bọ bò lên trên người, cảm giác ghê rợn đó tệ hơn bị đánh gấp trăm ngàn lần. Cái lớp 12D toàn thành phần ghê gớm, kinh dị, nếu biết trước cô đã không thuê người đi đánh bọn họ để bây giờ trả cái giá đắt như vậy. Bắt đầu cho cuộc vui sáng hôm nay, Sử nữ cầm hộp chìa ra trước mắt Song Tử và Song Ngư để hai người mỗi người cầm con ốc sên dí lên người Trâm. Trâm vội lùi ra sau nhưng không lẽ cứ lùi là có đường, phải có một bức tường kết thúc lối đi, một lúc lũ sâu bọ càng gần cô hơn khiến Trâm run đến mức không đứng vững mà ngồi phịch xuống, lùi sát vào trong góc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn vẻ mặt sợ hãi của Trâm khiến ba người kia hài lòng cực kỳ, vội vàng lấy điện thoại chụp lại khuôn mặt luôn ngẩng cao khinh thường người khác, trông Trâm xinh xắn hơn bình thường với vẻ mặt sợ sệt. Dù chuẩn bị rất nhiều sâu bọ nhưng ba người bọn họ không thả chúng lên người Trâm, tất cả chỉ mang yếu tố hăm dọa, Song Tử và Song Ngư thả hai con ốc sên đi cùng mấy con côn trùng khác. Thứ mà họ chuẩn bị cho Trâm chính là miếng bánh ngọt sặc sỡ thơm phức trong tay Sử nữ kia kìa. Song Tử cầm chiếc bánh quỳ một chân xuống trước mặt Trâm, đưa tay xoa đầu nở nụ cười hiền từ chia chiếc bánh ra rồi nói. Thôi không khóc cái này chỉ là cảnh cáo thôi tụi anh không có thả lên người em đâu. Lần sau em làm hại người trong lớp tụi anh nữa thì anh mới làm vậy. Ngoan ăn bánh nhé, coi như đền bù đi. Đôi mắt Trâm rưng rưng, tay run rẩy nhận lấy cái bánh ngọt trên tay Song Tử, khẽ cảm ơn các anh vì đã bỏ qua cho cô. Cô đưa bánh lên miệng cắn một cái thật to nhai nhai trong miệng thì. Á cay quá á, ha ha ha ha, ba anh nam cười lớn sau đó nói lời tạm biệt Trâm rồi rời đi vì đã tới giờ vào học. Trâm ho liên tục vì độ cay của bánh, hóa ra trong bánh có chứa rất nhiều ớt cũng tí mù tạp wasabi đủ làm Trâm khó chịu. Mùi cay sộc thẳng lên mũi khó chịu tới mức không thể diễn tả được, Trâm cố nôn miếng bánh mình đã nuốt ra rồi nhanh chân chạy tới nhà vệ sinh rửa miệng, vị cay thắm tận cuống họng không thể rửa trôi buộc phải đi tìm nước uống. Tưởng đâu ba người kia đã tha mạng cô ai ngờ dành trò chơi khăm này đến phút cuối cùng, thật quá đáng, cô hận tất cả người trong lớp 12D. Ai trong lớp ấy đều thành quỷ hết rồi. Trên lớp, Song Ngư cùng Song Tử và Sử nữ cười đùa quay trở về lớp đã gặp ngay ánh mắt tò mò từ hội chị em. Năm cô nàng hai tay chống hông nhìn chằm chằm ba con người đang bị nghi ngờ không chớp mắt, vừa nói chuyện to nhỏ với nhau rất bí mật rồi dắt nhau đi đâu đó, rõ ràng là có âm mưu. Đáp lại cái nhìn chằm chằm ấy là những nụ cười gượng gạo, cười cho qua để thoát khỏi tình huống khó xử này. Một bên thì nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn, một bên thì cười cười gãi đầu cố tìm lý do để đi vô trong. Song Tử hướng mắt vô trong lớp tìm người cầu cứu nhưng nhận ra có chuyện bất thường trong lớp, cất giọng hỏi. Ủa, cự giải với sư tử đâu? Nhắc tới chuyện cự giải và sư tử mới nhớ từ sáng tới giờ không thấy cả hai người đó đâu, tin nhắn thì chẳng thấy mà không gọi báo chuyện chi. Lần cuối Thiên Bình nhìn thấy cự giải là tại nhà cô, kể từ lúc đó chưa thấy hai người đó xuất hiện, hỏi khắp lớp ai cũng lắc đầu nhún vai. Cô nghĩ rằng hai người đó bắt gặp nhóm Song Tử rồi đi chung với nhau, ai ngờ không phải như vậy. Rốt cuộc sư và giải xảy ra chuyện gì mà không đến lớp? Ngay cả lớp trưởng cũng chưa nhận được bất kỳ tin nhắn xin nghỉ. Thiên bắt lo lắng, sốt ruột muốn chạy sang nhà sư tử xem xảy ra chuyện gì. Tiếc rằng giáo viên đã lên lớp buộc mọi người phải quay trở về chỗ ngồi của mình, tạm gác chuyện riêng để giờ ra chơi hãy tính chuyên tâm vào chuyện học. Đó là đối với người khác, còn Thiên Bình đầu óc chẳng mấy tập trung tới lời giáo viên, Bình luôn hướng mắt ra cửa sổ trông ngóng thời gian trôi qua mau mau để đến giờ ra chơi cô sẽ gọi điện một trong hai người họ. Tay cô lo lắng đến mức đan xen lẫn nhau không chịu dừng lại, các ngón tay bấu chặt vào chính tay kia khiến Song Tử ngồi kế vô cùng xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tận sâu đáy lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, con tim cô mách bảo rằng hiện tại sư tử đang nằm viện nhưng chẳng có tí manh mối nào hết. Hai tiết học trôi qua, Thiên Bình vội lấy điện thoại ra ấn số sư tử rồi đưa lên tay, khuôn mặt thể hiện nét lo lắng thông qua những giọt mồ hôi chậm rãi lăn trên má cô, tay không yên phận đưa lên cắn móng tay. Bạch Dương bên cạnh tiến gần hơn khẽ vỗ vai Thiên Bình, khuyên Bình đừng lo lắng nhiều quá mà tổn hại bản thân. Cả lớp ai chẳng có biết sự việc cự giải và sư tử không đến lớp, người lo lắng nhất chính là Thiên Bình, bản thân mấy năm bỗng dưng mất tích không một lời nhắn. Đã vậy gọi mấy cuộc thì đầu dây bên kia đáp rằng thuê bao quý khách chuyển sang gọi cho cự giải nghe giọng gì, thủy ra là cự giải để quên điện thoại ở nhà, Bình mới xui. Nè Song Tử, em có cảm giác, sư tử ở bệnh viện. Thiên Bình lo lắng đến mức đôi mắt rưng rưng bấu chặt cánh tay Song Tử, Song Tử cắn răng ôm Thiên Bình vào lòng vuốt ve lưng cô trấn an, việc Thiên Bình nghĩ vậy đều là do lo lắng quá mức dẫn đến có suy nghĩ tiêu cực, chúng ta nên nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn. Mà kết động viên Thiên Bình đồng thời lấy điện thoại gọi hết lần này đến lần khác cho sư tử, thông thường bạn bè lâu năm chơi với nhau đôi lúc có thể cảm nhận được người kia đang bị gì bằng điều phi phường nào đó, đó là những gì mà kết từng nghe được. Dù cô không thể hiểu được cảm xúc bồn chồn, sốt ruột ấy của Bình nhưng cô đoán chắc Bình đang rất rất khó chịu. Bỗng từ bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã càng ngày càng lớn hơn, có lẽ chủ nhân tiếng bước chân đang hướng về lớp 12D. Thiên Yết mừng rỡ nói, ê hình như hai người đó tới lớp rồi á, không? Thiên Bình khẽ lắc đầu phủ nhận, chủ nhân tiếng chân là một trong hai thành viên của lớp. Tiếng bước chân nghe có vẻ là tiếng của con gái nhưng nó lại mang tính dịu dàng, thùy mị khác hẳn với tiếng chân sư tử. Đúng như lời Bình Nhi bảo, chủ nhân tiếng bước chân là sư Trâm chứ không phải giải hay sư. Tuy nhiên thấy sư Trâm bước vào với vẻ mặt hớn hở chắc do đi tìm cự giải thì Bình rời không vòng tay của Song Tử, lao về phía Trâm rồi đặt hai tay lên vai cô ta hỏi. Chắc chắn cô biết sư tử và cự giải đang ở đâu? Họ đang ở đâu hả? Nói mau, Trầm chớp chớp mắt không hiểu Thiên Bình đang nói gì, vô thức lùi về sau hỏi ngược lại. Ý cô là sao, tôi có biết chuyện gì đâu chứ, sáng tôi lên trường sớm mà. Nếu tôi biết cự giải ở đâu còn vác mặt qua đây chi? Không tin, đúng vậy, Thiên Bình không thể tin lời Trầm dù bất kỳ giây phút nào, Bình nắm lấy cổ áo Trầm gằn giọng. Cô nói dối, tôi buộc cô nói sự thật ngay, tôi không biết thật, buông tôi ra đi. Sư Trầm giáng đẩy Thiên Bình ra vừa nói. Song Tử nhìn chằm chằm Trâm từ nãy giờ liền cất gót kéo Thiên Bình ra khỏi Trâm, trừng mắt nói. Một là nói, hai là nhận hình phạt, tôi cho cô 3 giây để nói. Một, không chần chờ Song Tử bắt đầu đếm, ngữ điệu nghiêm túc xem ra đây không phải là lúc đùa giỡn. Sư Trâm lúng túng nửa muốn nói nửa không muốn nói. Hai, B, được rồi tôi nói được chưa? Vậy có phải ngoan hơn không? Bảo Bình thở dài nhún vai. Đoạn Song Tử định đếm tiếng thứ ba là Trâm hốt hoảng hét lên, Trâm hứa mình sẽ nói ra sự thật nên xin nhóm Song Tử đừng cho những thứ ghê tởm ấy bò lên người cô. Bản thân cô ghê tởm rồi mà. Suy nghĩ của Ngư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện anh cự giải thì tôi không biết nhưng sáng sớm tôi có lấy trộm điện thoại chị sư tử, nó nè. Để chứng minh lời nói của mình, Trâm lấy trong túi ra một chiếc điện thoại mà ốp có dán hình của Thiên Bình, đích thị đây là điện thoại sư tử. Thiên Bình cầm lấy vội vàng mở lên xem thì quả thực thông báo cuộc gọi nhỡ đều hiện ra. Và sau đó, Song Tử nhướng mày hỏi tiếp, sau đó, cô khỏi nói nữa, chưa để sư Trâm nói hết thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Không chỉ Thiên Bình mà mọi người trong lớp đều vui mừng reo lên. Cự Giải, lần này thì mọi người đã đoán chính xác rồi. Cự Giải ánh mắt nghiêm trọng bước vô lớp, có điều trên vai anh lại có thêm một thân ảnh quen thuộc khác nữa. Mọi người trong lớp ngây người ra nhìn Cự Giải thả sư tử xuống ghế ngồi rất nhẹ nhàng, trong lòng không khỏi thắc mắc chuyện gì ra xảy ra với sư tử mà chân cô ấy quấn bởi băng gạc. Thiên Bình ngay lập tức chạy đến bên sư tử hốt hoảng hỏi tình hình đang diễn ra. Đáp lại 1000 câu hỏi liên tiếp của cô bạn thân, Sư Nhi cười trừ rồi hướng mắt sang phía Cự Giải ý bảo Giải sẽ giải đáp thắc mắc của mọi người. Cự Giải vuốt tóc ra sau ra hiệu cho Song Ngư đóng cửa lớp giúp mình, tiếp theo đấy Cự Giải nắm lấy cổ tay sư Trâm một cách bất ngờ khiến cho Trâm không kịp phòng vệ. Đôi mắt Giải ánh lên tia giận dữ, hai cặp mày trao lại, gằn giọng hỏi. Cô đứng sau vụ này đúng không? Sư Trâm đảo mắt liên tục không dám trực tiếp nhìn vào mắt Giải, tay run rẩy và đồng thời lòng bàn tay xuất hiện những giọt mồ hôi. Cái dáng vẻ ngoan cố không chịu khai sự thật dù mọi việc làm của Trâm đều bị phát hiện khiến cho Giải càng bực bội hơn, anh quát. Cô là người đẩy sư tử xuống và dùng gậy đập vào đầu sư tử đúng chứ? Mọi người trợn mắt đổ hết ánh nhìn về phía Trâm, dù nghe Cự Giải nói vậy thì chắc chắn đó là sự thật nhưng họ không thể tin em gái có thể hãm hại chị mình tàn nhẫn như vậy. Trông thấy mọi người đều đang hoang mang về hành động của sư Trâm, Cự Giải bấy giờ mới kể lại đầu đuôi câu chuyện. Mọi việc bắt đầu từ việc Cự Giải gọi cho sư tử nhưng sư không hề bắt máy, trong lòng dâng lên cảm xúc bồn chồn nên Cự Giải vội vàng bắt xe đi sang nhà của sư tử để xem tình hình. Vừa tới thì Cự Giải đã thấy cửa nhà bị khóa từ bên ngoài, làm cách mấy cũng không thể nào vô được. May mắn thay tối hôm qua anh vô tình nghe lén rằng ba mẹ sư bận bịu tối mai có lẽ về muộn, chìa khóa dự phòng đặt ở dưới chậu cây gần cửa ra vào. Anh mò chìa khóa dưới 5 chậu cây thì cũng kiếm được chiếc chìa khóa màu xám, nhanh chóng đút vô ổ khóa. Cánh cửa vang lên tiếng cạch rằng đã mở khóa, anh hối hả đẩy cửa xông vô trong. Đập vô mắt anh là thân ảnh trong bộ đồng phục trường Zodiac nằm ngất dưới cầu thang, không ai khác người nằm bất tỉnh đó chính là sư tử. Cự Giải trợn mắt lao tới chỗ sư tử đỡ cô lên đầu gối mình lay lay đồng thời gọi tên cô. Gọi biết bao nhiêu lần sư tử vẫn không tỉnh dậy nên Cự Giải bế cô trên lưng bắt xe đi tới bệnh viện gấp, xui xẻo là tìm không thấy điện thoại sư tử đâu hết buộc phải bắt xe đi. Tại bệnh viện, trong lúc chờ sư tử tỉnh giấc thì Cự Giải đi kiếm bác sĩ hỏi thăm tình hình cô hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ bảo rằng cô bị té cầu thang dẫn đến gãy xương ở cổ chân trái, có hơi bầm tím và quan trọng là ở phần sau của đầu bị một vật gì đó đập vào nhưng với lực nhẹ không gây thương tổn nhiều, chỉ cần nằm nghỉ một lát uống thuốc giảm đau là sẽ khỏi, chân tốt nhất hạn chế di chuyển. Nghe vậy Giải yên tâm phần nào quay trở về phòng bệnh của sư tử, chờ cô tỉnh dậy hỏi rõ sự tình. Ra là lúc sáng sư tử bị Trâm đẩy từ cầu thang xuống, không dừng lại ở đó Trâm còn dùng gậy đấm vào phần sau đầu của sư nhưng vì gấp gáp nên lực không đủ. Để đảm bảo mọi việc diễn ra thuận lợi, cô ả lấy cắp điện thoại sư rồi đi khỏi nhà khóa trái cửa. Việc ác quý cô trà xanh kia gây ra làm mọi thành viên trong lớp 12D không khỏi tức giận, bọn họ nhìn chẳng khác nào núi lửa sắp phun trào. Nếu như sư tử mà có mệnh hệ gì do cú đẩy và bị ăn gậy ấy thì chắc chắn rằng cái lớp này không để yên cho Trâm đâu. Trâm mím môi nhìn xung quanh thấy rằng ánh mắt mọi người bùng lên tia lửa giận, họ muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô ta rưng rưng nước mắt liên tục kêu xin lỗi và xin tha mạng, cô ta đã biết lỗi rồi mong mọi người có thể bỏ qua, kể từ bây giờ cô ta sẽ không đụng vô Cự Giải hay sư tử nữa. Còn có lần sau, Cự Giải siết chặt cổ tay Trâm khiến Trâm hét lên vì đau, cảm giác xương cổ tay không chịu được cái siết này mà sắp nứt ra thành từng mảnh. Tiếng hét của Trâm nghe thật nhức tai, Cự Giải gằn giọng bảo. Chưa gãy xương mà cô đã la như vậy rồi, sư tử gãy xương có la không hả? Bớt diễn tuồng lại đi con súc vật. Nè nè, dù gì người ta cũng là con gái đó, nhẹ lời một chút đi. Suy nghĩ của nhân mã không dám nói ra vì sợ bị Cự Giải đập luôn mình. Làm ơn, em, sẽ biến khỏi, mắt anh, chị mà, hít, nước mắt Trâm chảy ra như suối, ướt đẫm vùng cổ áo. Những giọt nước mắt chân thật là một chuyện nhưng nó có làm Cự Giải lung lay không là một chuyện, sự kiên nhẫn của Giải có giới hạn và cô bé sư Trâm đã đi qua xa giới hạn này rồi. Đây không phải là lần cảnh cáo đầu tiên mà là lần thứ hai, có vẻ như màn bóp cổ chẳng khiến Trâm biết điều mà rút lui. Giáp, xương cổ tay của Trâm thật sự không chịu nổi nữa rồi, nó đã nứt ra làm đôi thành từng mảnh. Một cơn đau thấu tận óc truyền đến dây thần kinh cảm giác của chủ nhân nó. Đây là lần đầu tiên Trâm bị người khác nắm cổ tay đến mức gãy xương, dù cơn đau thấu tận óc này nhưng cô ta không dám hét lên, nếu hét lên ắt hẳn một cổ tay tiếp tục gãy mất. Tuy nhiên đôi mắt cự giải vẫn chứa đầy sự căm thù, tay cự giải thả tay Trâm xuống rồi dần dần chuyển sang cổ tay còn lại, đây chỉ mới là trả lại cho phần gãy xương ở cổ chân, còn việc đánh vào đầu phải tìm thứ gì cho nó thỏa đáng. Thôi được rồi cự giải, dừng ở đó, quay về với sư tử đi, phần còn lại để tụi này giải quyết. Thiên Yết vỗ tay khuyên cự giải nên dừng lại, làm như vậy đã khiến Trâm sợ phát khóc, nếu làm nữa lớp này chứa một cái xác chẳng đẹp tí nào. Cự giải thở dài phủi phủi tay, khẽ gật đầu rồi cất gót quay trở về chỗ bé yêu của mình, nãy giờ bận chơi đùa với súc vật nên bỏ quên bé yêu, thật là có lỗi. Nhìn sắc mặt Trâm bây giờ thật xấu xí, trái ngược hoàn toàn vẻ mặt tự tin trước kia, chẳng khác gì một bé cún đang sợ hãi trước một thứ gì đó khủng khiếp và to lớn. Thiên Yết tiến lại gần Trâm, túm lấy tóc cô ta kéo mặt cô ta gần với mặt mình cho dễ nói chuyện, Yết nhếch môi nói. Nè, cái cổ tay bị gãy ấy là do ai làm? Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em tự em té, không phải do ai hết, Trâm không phải tới mức quá ngu ngốc mà không biết điều, ngoan cố trả lời lung tung là thôi. Ngoan lắm, Thiên Yết xoa đầu Trâm cảm thán, vậy em có tới lớp này bao giờ chưa? Em có quen mọi người trong lớp không? Không, em không biết ai hết, em chưa tới lớp bao giờ cả, Trâm ôm đầu, ngoan ngoãn nín khóc mà trả lời răm rắp. Quảo em biết điều á, thưởng cho em nè. Sử nữ giấu vật gì đó trong tay, hí ha hí hưởng tiến lại rồi cúi người xuống chìa ra cho sư Trâm xem. Thiên Yết lắc đầu xoa xoa hai thái dương xin phép lùi ra sau cách sử nữ 8 mét không nhận người quen trong khoảnh khắc này. Bởi vì sao? Bởi vì Thiên Yết biết thứ bên trong tay của sử nữ, nó thật sự rất rất khủng khiếp. Vâng, sử nữ xòe lòng bàn tay ra cho sư Trâm xem, một bé ốc sên con hiện ra chậm chậm bò trên bàn tay sử nữ. Môi Trâm mấp máy muốn nói lời xin tha nhưng vì qua run cổ họng ứ nghẹn lại, lời cầu xin dĩ nhiên không được phát ra thành tiếng. Cô ta chỉ biết lùi ra phía sau mặc dù sau lưng mình là bức tường trắng. Còn ốc sên nhờ sự giúp đỡ của sử nữ đã đáp trên cánh tay nguyên vẹn còn lại, tiếp tục công việc bò từ từ của mình. Đoạn đường bé ốc sên bò đi tới đâu là có chất nhầy đến đây, nhấp nháp vô cùng đến mức Ma Kết và Bạch Dương phải nối gót theo Thiên Yết bay xuống cuối lớp đứng. Cái trò quái dị này đúng là chỉ có sử nữ nghĩ ra, đặc biệt Trâm là người đầu tiên sử nữ thực hiện âm mưu đen tối mà cậu mơ ước bấy lâu nay. GT, en chép 111, tự nhiên thấy thắc mắc một chuyện, con ốc sên này chui đâu ra nhỉ? Nhớ là sử nữ thả hết rồi còn đâu tự dưng ông sử nữ lôi đâu ra con ốc sên con? Vậy là số chị Trâm xui hay phải nói là cái giá phải trả nhỉ? Mọi người cùng xem ở chép 112 bạn Trâm có còn làm trà xanh matcha không nhé? À mọi người đừng quên để lại một sao, một ý kiến để giúp chuyện ngày càng phát triển. Tụi mình xin chân thành cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã ủng hộ chuyện của chúng tớ. Ngày đăng, 13, tháng 4 năm 2022. Tác giả, Bu, nơi đăng, duy nhất, Joannikis.com, cách chương.